Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Thiên tài ban. Phổ thông ban. Đi theo trung niên nhân cùng đi ra khỏi cái này to lớn viện lạc. Hơn 10 phút phía sau, đi vào một cái trong phòng học. Cái này phòng học phạm vi rất lớn, dung nạp hơn 100 người dễ dàng, lộ ra rất rộng rãi. Mà trong phòng học, trừ cái này một nhóm học viên bên ngoài, còn có 3 người ở đây. Trừ người trung niên kia bên ngoài, còn có 2 nam 1 nữ. 3 người này trong đó 2 cái nhìn qua niên kỷ đều rất nhẹ, chừng 30 tuổi. 2 nam tử trong đó một cái ôn tồn lễ độ, dáng người cao ráo, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp, nhìn phong độ nhẹ nhàng. Về phần một cái khác, nhất định phải hình dung, vậy cũng chỉ có thể dùng cao lớn thô kệch để hình dung. Kia dáng người không có chút nào so thiết tháp nhỏ, lưng hùm vai gấu, mơ hồ liền có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ hung hãn khí tức. Cái kia nữ niên kỷ nhìn đại khái là 25-26 dáng vẻ. Tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một thân trường bào màu xanh nước biển, trên mặt cũng là mang theo tiếu dung. Mấy vị này chính là các ngươi tu luyện về sau đạo sư, có vấn đề gì cơ bản đều có thể tìm bọn hắn đến giải quyết. Sau khi nói xong, liền trực tiếp rời đi. Một chữ nói nhảm đều không có nhiều lời. Mọi người tốt, ta gọi Thẩm Lăng Không, sau này sẽ là tu luyện của các ngươi đạo sư, phụ trách chiến đấu, cảnh giới tăng lên. Cái kia ôn tồn lễ độ nam tử mỉm cười tự giới thiệu. Ta gọi Thẩm Lăng Nguyệt, về sau là các ngươi phương diện luyện đan đạo sư. Nếu như trong các ngươi có kiêm tu luyện đan, có vấn đề có thể tìm ta. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đồng dạng mỉm cười giới thiệu một chút về mình. Ta gọi Cù Quốc Bình, về sau là các ngươi đúc khí phương diện đạo sư. Cái kia tráng hán tiếng như chuông đồng, chấn động đến toàn bộ phòng học đều ông ông tác hưởng. Làm xong tự giới thiệu phía sau, hai người khác đều đã đi ra phòng học, còn lại Thẩm Lăng Không một người tại. Luyện đan cùng đúc khí người dù sao không nhiều, bọn hắn là phụ trợ đạo sư, có đôi khi trong một lớp học, ngay cả một cái luyện đan sư đều không có, cái này rất bình thường. Chú khí sư, đồng dạng đều sẽ có mấy vị, phía dưới đám học viên mới cả đám đều cảm thán không thôi. Thông Thiên Tháp dạy học phương diện quả nhiên toàn diện, ngay cả luyện đan cùng đúc khí đều cân nhắc đến. Chỉ cần ngươi có phương diện này thiên phú, đến nơi này phía sau cam đoan sẽ không đem ngươi mai một. Tốt, hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp, ta trước giới thiệu một chút Thông Thiên Tháp đối với học viên quy củ và ràng buộc. Thẩm Lăng Không bắt đầu êm tai nói, tại Thông Thiên Tháp học tập, các ngươi là rất tự do, trừ mỗi 7 ngày một lần chương trình học cần đến bên ngoài. Thời gian khác đều là chính mình an bài, bình thường cũng không ngăn lại tự mình luận bàn, chỉ cần không ra nhân mạng, không đến nỗi tàn, vấn đề cũng không lớn. Nhưng là, một khi xuất hiện ác ý đả thương người, như vậy ngươi liền cần dùng mệnh đến chống đỡ, mặc kệ ngươi đến từ tại cái nào tông môn, đều không có thứ hai con đường có thể đi. Cách mỗi 7 ngày buổi sáng đều sẽ có một tiết chương trình học, để ta tới chủ giảng. Nếu như kiêm tu luyện đan hoặc là đúc khí, bình thường thời gian có thể đi tìm Thẩm Lăng Nguyệt cùng Cù Quốc Bình đạo sư. Mặt khác, tại Thông Thiên Tháp bên trong học tập, chúng ta là không thu bất luận cái gì phí dụng, nhưng là các ngươi muốn có được tài nguyên, đạt được tu luyện điển tịch, đạt được tốt hơn binh khí, thậm chí là muốn ăn cơm, đều cần chính mình đi cố gắng. Thông Thiên Tháp có chuyên môn tiệm cơm, nhưng là các ngươi ăn cơm cần trả giá điểm cống hiến. Về phần điểm cống hiến nơi nào đến, vậy liền cần các ngươi đi vì Thông Thiên Tháp làm ra cống hiến. Cống hiến nội dung có các loại nhiệm vụ, các ngươi có thể đi chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ đại sảnh đi xem. Nhận nhiệm vụ thời điểm, nhất định muốn làm theo khả năng. Tại nhiệm vụ chung không cẩn thận mất mạng, Thông Thiên Tháp sẽ không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đồng thời, kiêm tu luyện đan hoặc là đúc khí người, cũng có thể thông qua cái khác thủ đoạn đến kiếm lấy điểm cống hiến. Còn có, nếu như tự thân các ngươi mang tới một số tài nguyên, cũng có thể trong công đức điện đi đổi lấy cống hiến. Mỗi người các ngươi ban đầu điểm cống hiến là 10 điểm. Tóm lại một câu, tại Thông Thiên Tháp, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, ngươi có khả năng mua được bất kỳ vật gì, trong đó bao quát thánh cấp công pháp, thậm chí cực phẩm thánh binh. Thậm chí là thần khí cũng có chút ít khả năng. Phía dưới, ta tuyên bố một chút chia lớp sự tình. Phàm là ta niệm đến danh tự, đều đến phổ thông ban đi. Còn lại chính là thiên tài ban. Thẩm Lăng không nói cái này phía sau, cũng không gặp hắn xuất ra cái gì trang giấy đến xem. Há mồm liền ra, Tiêu Trì Vũ, Khổng Vệ Nguyên, Thiết Tháp, Hầu Tử, Lâm Chí Mẫn. Từng cái danh tự không ngừng từ Thẩm Lăng không trong miệng báo ra đến. Phàm là bị hắn báo ra đến danh tự, tất cả đều là phổ thông ban. Phía dưới hơn 100 người giờ phút này rất là yên tĩnh. Bọn hắn không biết Thông Thiên Tháp là như thế nào chia lớp. Nhưng là ai cũng không hy vọng mình tới phổ thông ban đi. Bọn hắn mỗi một cái tại tông môn của mình hoặc là trong gia tộc đều là kỳ tài ngút trời tồn tại. Tân tân khổ khổ thi vào Thông Thiên Tháp phía sau, nếu như chỉ là phổ thông ban một, cũng xác thực đủ đả kích người. Cuối cùng, Thẩm Lăng không báo ra hơn 70 người, tất cả đều là phổ thông ban thành viên, Bạch Vũ Triết cũng không ở bên trong, 18 huyết vệ chỉ có một cái La Minh danh tự cũng không có bị niệm đến. Để Bạch Vũ Triết kinh ngạc chính là Chu Văn Phong cùng Đạm Đài Thực Nguyệt danh tự cũng không có bị báo đến. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị lưu tại thiên tài ban. Phổ thông ban cùng thiên tài ban duy hai khác nhau. Chính là phổ thông ban học viên muốn thu hoạch được tài nguyên, cần tái xuất điểm cống hiến càng nhiều. Đại khái sẽ so thiên tài ban nhiều hơn một nửa tả hữu. Còn có tại chỗ ở không giống. Về phần phổ thông ban chỉ đạo lão sư, cũng sẽ không so bản thân kém. Bất quá, phổ thông ban người cũng không cần nản chí. Mỗi tháng đều sẽ có một lần khảo hạch. Nếu như các người đầy đủ xuất sắc, có thể khiêu chiến thiên tài ban học viên. Chỉ cần các người thắng, liền có thể tiến vào thiên tài ban. Đương nhiên, thiên tài ban người nếu như biểu hiện đầy đủ xuất sắc, cũng có khả năng tiến vào yêu nghiệt lớp, tiến hành đặc thù bồi dưỡng. Chương trình học hôm nay chính là giới thiệu xong những này, sau đó liền giải tán. Ngày mai bắt đầu tiết khóa thứ nhất. Đạo sư, ta hy vọng tiến vào phổ thông ban học tập. Đang lúc Thẩm Lăng không quay người đi tới cửa, liền muốn rời khỏi thời điểm, nghe được một cái bình thường cảm thấy không nên xuất hiện thanh âm. Câu nói này không chỉ có để Thẩm Lăng không cảm thấy kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng hấp dẫn toàn lớp hơn 100 người chú mục lễ. Từng cái trên mặt trừ kinh ngạc bên ngoài, liền không có cái khác biểu lộ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có phổ thông ban người chèn phá đầu muốn đi vào thiên tài ban. Nào có thiên tài ban nhân chủ động thỉnh cầu nói muốn đi vào phổ thông ban. Thẩm Lăng không quay đầu, rất nhanh liền phát hiện nói ra câu nói này học viên. Bởi vì lúc này ánh mắt mọi người đều đang nhìn hắn. Người này chính là 18 huyết vệ chung một cái duy nhất bị lưu tại thiên tài ban La Minh. Người xác định, Thẩm Lăng không dùng nghi ngờ khẩu khí hỏi. Thiên tài ban cùng phổ thông ban mặc dù nói đến chỉ có một cái khác nhau, nhưng liền sự khác biệt này, chênh lệch coi như lớn. Ai cũng biết, Thông Thiên Tháp tài nguyên kia là cỡ nào phong phú. Ở đây có thể có được bình thường nhất lưu tông môn đều rất khó lấy ra đồ vật. Mà phổ thông ban người muốn có được tài nguyên,